Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Long Linh. Long Linh thanh âm chỉ là trong nháy mắt vang lên, sau đó liền lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Cổ Mộc lo lắng an nguy của nàng, thuận mùi thuốc một đường tiến lên, trên đường không tự chủ liền vận chuyển lên linh nguyên ý niệm, dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh. Đối với loại này ý niệm bên ngoài cũng không hiểu rõ cùng thuần thục, cho nên trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao đặc biệt nhanh, cũng liền ngắn ngủi chạy ước chừng một dặm địa, không ngờ tiêu hao sắp tới ba thành. Đây hết thảy đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Vẫn ngưng thần hướng về bốn phía không ngừng thăm dò, ý đồ tìm kiếm phụ cận Long Linh tung tích, bởi vì tại mới vừa tới đến mảnh này cỏ xanh xanh tươi, tiền rêu trải rộng địa phương, tràn ngập mãnh liệt hơn mùi thuốc, hẳn là ngay tại kề bên này. Cổ Mộc đi tại phảng phất hoang phế thật lâu, ẩn ẩn còn có một chút đường đi quỹ tích trong di tích. Tự lẩm bẩm, kia từng tòa bị dây leo nhánh cỏ dại ăn mòn kiến trúc cổ xưa, bộc lộ ra một cỗ tuyên cổ thê lương cảm giác. Cổ Mộc hành tại trong đó, quan sát lấy chung quanh kia từng tòa giống như nhà dân, lại như cửa hàng kiến trúc, trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. Bởi vì hắn từ loại này bầu không khí bên trong không khó cảm giác được, đã từng nơi này nhất định là phi thường náo nhiệt thành trấn. Chậm rãi tiến lên, Cổ Mộc phảng phất xuyên thấu qua cái này hoang vu bầu không khí, nhìn thấy trước kia, kia tràn ngập vui cười cư dân hư ảnh, ở bên cạnh hắn đi qua, chung quanh càng là liên tục vang lên tiểu thương tiếng giao hàng cùng hài đồng chơi đùa âm thanh. Kia đã từng phồn hoa, ngựa xe như nước thịnh thế chi cảnh, giống như rõ ràng phát sinh ở trước mắt, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Mộc đặt mình vào trong ảo cảnh, bị cái này tường hòa cảnh tượng lây nhiễm, không khỏi nhíu mày âm thầm thở dài. Hắn rất khó tưởng tượng, cái này phồn hoa thịnh vượng thành trấn, tại sao lại trở thành một vùng phế tích? Mà liền vừa mới nói xong câu đó, sau đó kia hoàn cảnh chung quanh phảng phất cảm ứng được Cổ Mộc nghi hoặc, toàn bộ tường hòa trang cảnh bỗng nhiên nhất chuyển, phát sinh kinh thiên nghịch biến. Nguyên bản hài hòa an bình thành trấn, đột nhiên ánh lửa đại thịnh, tứ bề báo hiệu bất ổn, cả tòa thành trấn lập tức lâm vào hắc ám bên trong. Kinh khủng tiếng kêu bất lực chết đi từ Cổ Mộc vang lên bên tai, từ trước mắt hiển hiện nhìn xem kia hư ảnh bên trong từng cái cư dân hoặc chết ở trong biển lửa, hoặc ly kỳ đột nhiên biến mất, cái này khiến Cổ Mộc tâm thần cũng đi theo trở nên nặng nề. Mỹ hảo hình ảnh cũng liền tại trong khoảnh khắc hóa thành khiến người sợ hãi vô biên hắc ám. Huyết, thi thể, thiêu đốt nhà lầu. Từng màn máu tanh hình ảnh không ngừng tại Cổ Mộc trước mắt như chiếu phim không ngừng hiện ra. Thẳng đến kia hắc ám tiếp tục thật lâu, Cổ Mộc mới từ trong đó lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt kia tiền rêu trải rộng, mục nát kiến trúc, hắn mới biết được hư ảnh chung hắc ám qua đi tràng cảnh, chính là mình hiện tại nhìn thấy hoang vu thê lương phế tích. Một trận tai nạn, hoặc là người làm. Cổ Mộc khó có thể tưởng tượng, một trận đại hòa liền đem thành này trấn biến thành bụi bặm lịch sử. Cổ Mộc trầm tư tại hoang mang bên trong, mà kia một đạo bên ngoài tán ý niệm liền tại mấy chục mét chỗ bắt được một cái nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Long Linh, Cổ Mộc vội vàng ném đi tất cả nghi hoặc, hướng về phía trước hoang phế cuối ngã tư đường chạy tới. Với hắn mà nói, thành này trấn hoang bại nguyên nhân không kịp dưới mắt thiếu nữ trọng yếu, làm Cổ Mộc đi vào cuối con đường, thuận chỗ ngoặt đi tới. Kia mấy ngày cửu biệt huyền truyền thân ảnh liền thình lình xuất hiện trước mắt. Cái này đáng ghét nữ nhân, còn cùng trước kia như vậy, tóc đen bay múa theo gió, nạm vàng đai lưng đem dáng người phác họa phi thường hoàn mỹ. dù cho là đưa lưng về phía Cổ Mộc, lại làm cho hắn khẳng định, trước mắt thiếu nữ này tất nhiên là Long Linh không thể nghi ngờ. Cổ Mộc vừa muốn hô lên tên của nàng, lại phát hiện, Long Linh giờ phút này chính đưa lưng về phía chính mình. Kia mảnh khảnh hai tay lại kề sát tại một khối tiền rêu che kín trên vách đá. Căn cứ góc độ Cổ Mộc phát hiện, giờ phút này hai tay của nàng chính cầm cái kia thanh kỳ quái chủy thủ. Mà chủy thủ thình lình chỉ lộ ra tay cầm, toàn bộ dao găm thân giống như đâm vào kia vách đá bên trong. Lờ mờ bên trong, Cổ Mộc nhìn thấy chủy thủ tay cầm, thời khắc đó lấy cổ lão văn tự, đang phát ra một cỗ như có như không hồng quang, liền tựa như nhận vật gì đó phù hợp, mà sinh ra cảm ứng. Kia hồng quang lóe lên, cùng với biến hóa chính là kia nằm ngang ở Long Linh trước người vách đá. Chủy thủ quang trạch càng thêm sáng tỏ. Kia trên thạch bích bỗng nhiên phát hiện ra từng đầu bề bộn phức tạp màu đỏ đường cong. Tựa như là những cái kia cổ lão xem bói kỳ quái phù văn. Cùng lúc đó, Cổ Mộc càng là thấy rõ ràng. Tại phù văn xuất hiện thời điểm, Long Linh cầm chủy thủ năm ngón tay chung. Bỗng nhiên xuất hiện từng đầu tơ máu. Cổ Mộc lập tức giật mình. Kia còn dám xem tiếp đi. Vội vàng hướng về Long Linh vọt tới, cũng la lớn, Long Linh, nhanh buông ra chủy thủ. Có thể cho dù hắn lớn tiếng la lên, Long Linh phảng phất không nghe thấy, toàn bộ thân thể vẫn bảo trì trước đó tư thái, không nhúc nhích tí nào. Cổ Mộc đi vào trước người nàng, mới phát hiện thời khắc này Long Linh, sáng tỏ thanh tịnh hai con ngươi tản ra nồng đậm đục ngầu. Trên mặt cũng hiện lên hoa dung thất sắc, cả người liền phảng phất bị người điểm huyệt, dừng lại ở nơi nào, chẳng lẽ phát động cái gì cấm chế, ngay cả người cũng đi theo mất đi ý thức, thấy thiếu nữ trước mắt kia có chút hở ra trước ngực, vẫn có bình thường chập trùng, Cổ Mộc lúc này mới yên lòng lại, chí ít còn không có nguy hiểm tính mạng. Hắn nghĩ đưa tay đem Long Linh cùng chủy thủ cưỡng ép tách ra. Nhưng cũng liền vào lúc này, kia tòng Long Linh 10 ngón chảy ra huyết dịch, đã thuận chủy thủ tràn vào trên thạch bích, đợi đến Cổ Mộc còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp. Kia rắc rối phức tạp bề bộn phù văn tại hấp thu Long Linh huyết dịch. Bỗng nhiên hồng quang đại thịnh. Chướng mắt quang trạch làm cho Cổ Mộc khó mà mở ra hai con ngươi. Chuyện gì xảy ra? Đợi đến Cổ Mộc thích ứng kia cỗ chướng mắt hồng quang, mới thình lình phát hiện chính mình cùng Long Linh giờ phút này bị một cỗ màu lam khí mô bao phủ. Cổ Mộc đưa tay chạm đến kia trong suốt khí mô, lập tức cảm giác ngón tay truyền đến một trận nhói nhói. Cái này khiến hắn vội vàng thu ngón tay về, mà tại vừa mới thu tay lại chỉ một nháy mắt, hắn liền cảm giác được chính mình cùng Long Linh thế mà bắt đầu lơ lửng. Cổ Mộc bên mặt tràn ngập hãi nhiên, chính mình thế mà đang giận màng bên trong trống rỗng phiêu lên rồi. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, mà Long Linh tại phiêu khởi một khắc này, nàng nắm chặt chủy thủ ngọc thủ cũng đã thoát ly. Sau đó đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, toàn bộ thân thể mềm mại vô lực hướng về Cổ Mộc tê liệt ngã xuống. Long Linh, Cổ Mộc vội vàng tiếp được hôn mê Long Linh, hoàn toàn không để ý thiếu nữ thân thể mềm mại cùng mùi thơm. Lo lắng hô hoán, cũng mặc kệ hắn như thế nào la lên, Long Linh kia từ đầu đến cuối đóng chặt lại hai con ngươi chưa từng mở ra. Tuyệt mỹ gương mặt càng lộ vẻ tái nhợt suy yếu. Cổ Mộc vội vàng đưa tay khoác lên Long Linh mạch đập bên trên. Đợi đến chẩn bệnh một phen, hai đầu lông mày mới triển khai. Nói, còn tốt chỉ là linh lực sử dụng quá độ hôn mê. Cũng không lo ngại, bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất chính là như thế nào ra ngoài. Cổ Mộc lúc này mới phát hiện hai người tình cảnh rất không ổn. Bởi vì bọn hắn giờ phút này đều bị khí mô bao phủ, đang hướng về hư không chậm chạp lên cao, mà kia khí mô tựa như là dùng sức mạnh hung hãn linh lực hình thành. Chính mình căn bản không có thực lực cưỡng ép phá vỡ. Coi như có thể phá vỡ, cũng tất nhiên lại nhận nghiêm trọng phản phệ. Cổ Mộc trong lúc nhất thời không có chủ ý, đành phải đem ánh mắt rời về phía kia hồng quang thoáng hiện vách đá nhìn lại. Chỉ gặp hắn ánh mắt chỗ nhìn chỗ, chính là vách đá vị trí trung tâm, cũng chính là toàn bộ kỳ quái bề bộn phù văn vị trí trung tâm. Nơi đó một cái hồng trong vòng, khắc họa cái này một cái giống như rồng mà không phải là rồng ảnh chân dung. Nói hắn giống long lại không giống, nói hắn không phải, lại có mấy phần long đặc thù. Cái này khiến Cổ Mộc rất là không hiểu. Long linh nói tới đại cơ duyên, hẳn là chính là chỗ này. Cổ Mộc rất nhanh từ đang lúc mờ mịt lấy lại tinh thần, bắt đầu tỉnh táo phân tích. Táng Long Sơn đã từng là Long gia địa bàn, Long Linh có lẽ lại là Long gia hậu duệ. Nói cách khác, nàng hiện tại liền ở vào Long gia đã từng cố hương bên trong. Nếu là huyết mạch tương liên đồng tộc, sẽ không có cái gì nguy hiểm a. Nàng đã từng nói, trong mộng, kia thanh âm thần bí nhiều lần nhắc nhở nàng. Tại năm nay thu phân nhất thiết phải chạy tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Mà lại không hiểu thấu cảm ứng được chủy thủ cùng địa đồ tồn tại. Đây hết thầy phảng phất đều tại tỏ rõ lấy. Trong miệng nàng cơ duyên chính là tại cái này Táng Long Sơn cấm địa của Mộc càng là đối mặt. Nguy hiểm không biết, đầu não càng phát tỉnh táo. Vô số tin tức trong đầu xen lẫn, dần dần sâu chuỗi, địa đồ, Cổ Mộc hai mắt tỏa sáng. Lập tức nhớ tới Long Linh từ gian phòng của mình bên trong ăn cắp tấm kia ố vàng địa đồ. Cuối cùng hắn vẫn là đem trọng điểm chuyển qua chủy thủ cùng trên bản đồ. Thế nhưng là chủy thủ hiện tại đã hãm tại vách đá bên trong. Hắn căn bản là không có cách lấy ra, mà địa đồ giống như cũng bị Long Linh cất giấu trong người. Làm một nghiêm chỉnh nam nhân, loại này thừa dịp người hôn mê đưa tay cầm địa đồ hành vi là rất không đứng đắn. Cái này khiến Cổ Mộc vô cùng đau đầu. Bất quá, loại này tình thế khó xử lựa chọn. Hắn cũng vẻn vẹn tiếp tục hai cái hơi thở. Đang lúc hắn muốn đưa tay hướng về Long Linh trên người với tới, lại đột nhiên phát hiện, vừa rồi cho Long Linh bắt mạch tay phải, thế mà không cách nào từ mạch đập của nàng trung đi ra ngoài. Thật giống như có một cỗ vô hình hấp lực, đem hai người thật chặt dính liền cùng một chỗ, sử xuất tất cả vốn liếng, lại từ đầu đến cuối không cách nào tách ra. Cổ Mộc lúc này mới dở khóc dở cười mà nói, không phải đâu, nếu là trước kia, cùng một cái mỹ nữ như thế tay cầm tay không xa rời nhau. Cổ Mộc khẳng định cầu còn không được, nhưng hôm nay tại loại này tình cảnh hạ. Hắn nhưng không có nửa điểm ý nghĩ xấu. Hai người chậm chậm lên cao, làm phiêu lên cao độ cùng kỳ quái long đầu khắc ấn ngang hàng. Kia hồng quang hình thành long nhãn bên trong, bỗng nhiên lóe ra một trận ánh sáng trạch. Sau đó kia mật tê giải giao thoa bề bộn phù văn cũng bắt đầu rực sáng. Hô hô, Cổ Mộc cảm giác được khí mô bên ngoài, tựa hồ nhận hồng quang dẫn dắt. Cuồng phong nổi lên bốn phía, ở vào khí mô bên trong hắn, dừng lại tìm kiếm Long Linh trong ngực địa đồ dự định. Bởi vì ngay tại lóe lên ánh đỏ đồng thời, trước mắt hắn nhất thời tối sầm lại, cả người phảng phất đặt mình vào vô biên hắc ám bên trong. Chuyện gì xảy ra, thân ở vô biên hắc ám bên trong? Cổ Mộc cảm giác mí mắt của mình càng lúc càng nặng nề. Mà tại ý thức mơ hồ thời điểm, hắn loáng thoáng nhìn thấy, kia có chút rõ ràng, lại quay chung quanh tại hai người chung quanh màu lam khí mô, đang hướng về kia phiếm hồng vị trí lão đại di động. 3. Khí mô cùng long đầu tiếp xúc, đúng là lâm vào trong đó, mà lại vẫn không ngừng hướng về bên trong xâm nhập, rất nhanh. Ở vào khí mô bên trong Cổ Mộc, hai người liền cùng kia phiếm hồng long đầu chỉ có một ly khoảng cách. Muốn đụng vào, Cổ Mộc vô lực trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng kia vẻ thanh tỉnh ý thức, tại cùng hồng quang long đầu tiếp xúc sát ở giữa tán loạn. Cả người liền ngất đi, hoặc phế di tích, kỳ quái vách đá, đợi đến cổ mộc long linh hai người tính cả khí mô dung nhập kia hồng quang long đầu sau đó. Liền khôi phục trước đó bình thản, hồng quang tán đi, phù văn cũng dần dần biến mất. Chỉ có cái kia thanh long văn thạch tạo thành mà thành trụy thủ thật sâu đâm vào kia vách đá bên trong. Long đế di mộ mở ra. Hồi lâu, nơi này thiên khung, bỗng nhiên lần nữa truyền đến hư vô mờ mịt thanh âm. Bất quá, lần này lại dị thường vang vọng, nháy mắt hướng về toàn bộ Táng Long Sơn phạm vi truyền bá. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.